nếu như bị vu nữ quấn lấy. Tác giả: Lực Quá Đích Ô Nha. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 175, trở về vịnh Tokyo. Tiệc rượu một mực kéo dài đến đêm khuya. Một số người trở về, một số người ý định tiếp tục uống đến hừng đông. Minamoto Shimoto thoát khỏi Minamoto Yonde. Tenmoku Ikko bọn người, một thân mùi rượu đi ra đại điện, lên thuyền lầu, chuẩn bị trở về căn phòng. Ngẩng đầu nhìn lại, thanh lãnh ánh trăng giữa trời, biển cả như thủy ngân tĩnh mịch u đẹp. Đẩy cửa phòng ra, vào phòng ngủ, Himemiya Izayoi chính nửa nằm trên giường của hắn. Từ giá sách cầm một bản biển cả sử, đang nhìn. Nam nhân tập hợp một chỗ liền muốn uống rượu. Không có ý nghĩa. Minamoto Shimoto nói xong, thoát áo Haori, hai tay ngón cái cắm ở trong dây lưng. Hoảng du du đi qua, cùng với ta cũng muốn uống rượu. Himemiya Izayoi đem sách về sau lật một tờ. Hiện tại uống, không phải là nói không có ý nghĩa sao? Kia là cùng nam nhân, cùng ngươi uống, ta nghĩ không ra so cái này có ý tứ nhất sự tình. Minamoto Shimoto đã đến bên giường, nói một câu lạnh quá a, nửa người trên tiến vào trong chăn. Himemiya Izayoi cách chăn mền, sợ nhột cười, vỗ một cái lưng của hắn. Đừng can quấy, ta không phải là đến cùng ngươi làm loại sự tình này. Nàng từ Minamoto Shimoto trong tay rút về hai chân, dùng chăn mền bao lấy thân thể. Nàng tại sao tại ngươi trong phòng? Miko đâu? Tamaki chất vấn. Minamoto Shimoto xoa xoa đầu, tỉnh rượu một chút, đau đầu rồi. Sâu gióm Izayoi hỏi, không đau, chỉ là có chút loạn. Himemiya Izayoi từ trong chăn đi ra, ngồi quỳ chân trên giường, vỗ vỗ chân của mình, mệnh lệnh hắn, tới. Minamoto Shimoto nằm đi lên, an nhàn lại mở miệng, tửu lượng của ngươi kém như vậy, còn là Koromoe nguyên nhân. Himemiya 16 khẽ vuốt gương mặt của hắn, nhẹ giọng hỏi, xem như Koromoe đi. Minamoto Shimoto nhắm mắt lại, ngửi ngửi trên người nàng ngọt ngào hương thơm, cảm thụ được bắp đùi mềm mại. Có nặng lắm không? Quen thuộc liền tốt. Nằm trong chốc lát, Minamoto Shimoto mở mắt ra, cười hỏi nàng, không phải là đến thị tầm, vậy là ngươi tới làm cái gì? Ai thị tầm? Himemiya Izayoi nhìn chăm chú ánh mắt của hắn. Ta cho bệ hạ ngài thị tầm. Nằm tại Himemiya Izayoi trên đùi, Minamoto Shimoto cười nói. Himemiya Izayoi nhéo một cái mặt của hắn, nói, ta là tới cầm lại tấm gương. Nha, Minamoto Shimoto gật đầu, sau đó cười hé miệng. Himemiya Izayoi học hé miệng cười âm thanh, cúi người xuống, một hồi nước đọng âm thanh về sau. Himemiya Izayoi ngẩng đầu, dùng mờ u bàn tay lau chùi như nước trong veo khóe môi. Ra vẻ bất mãn, nhưng thanh âm lại 10 phần xinh đẹp hỏi, đồ đâu, đồ vật gì? Minamoto Shimoto một mặt dư vị. Himemiya Izayoi phong tình vạn chủng trừng mắt liếc hắn một cái. Nhớ tới, tấm gương đúng không? Vừa rồi quá vong ngã, đều quên, một lần nữa. Không đến, Himemiya Izayoi phiết qua mặt đi, hờn dỗi nói, ngươi phun ra nhiều bẩn a. Hôn thường có, nhưng ngươi gặp qua ăn nước sao? Ngươi chẳng phải nếm qua ta phun ra nước bọt sao? Himemiya Izayoi đắc ý cười nhạo nói. Đại trượng phu sinh tại giữa thiên địa, sao có thể không ăn chút nữ nhân nước bọt? Huống chi còn là ngươi mỹ nhân như vậy. Minamoto Shimoto cười ngồi dậy, đem Himemiya Izayoi đè lên giường. Đại trượng phu chính là như thế khi dễ nữ hài tử. Himemiya Izayoi hai tay bị đè lại, muốn cự còn nghênh cắn miệng môi dưới. Mặt mày bên trong tất cả đều là ý cười. Ai khi dễ rồi? Ta đây là vật quy nguyên chủ, thành thật thủ tín. Minamoto Shimoto giống như là muốn ăn luôn nàng đi. Mãnh tập đi lên. A, đồ đần, ngươi cắn ta trên mũi. Ai bảo ngươi loạn động? Chờ một chút, nhường ta nhìn xem. Ta nhìn, không có việc gì. chờ một lúc lại nhìn. Không được, đau, lên, tỉ tỉ tốt, nhịn một chút, có được hay không? Không được, à, chờ một chút, quần áo, hôm nay mặc, ngươi cái đồ biến thái. Himemiya Izayoi trên thân phát ra mê người hương khí, còn có hưng phấn lúc phát ra thì thầm, cho Minamoto Shimoto một loại gần như mộng ảo mỹ diệu. Thời gian vừa qua hơn nửa đêm 12 giờ, ngày 21 tháng 12, khoảng cách ăn Tết còn có 10 ngày, sương mù ù ù rung động, liệp yêu hạm theo gió vượt sóng, khoảng cách Japan đã không xa, hừng đông về sau, liền có thể trông thấy vịnh Tokyo, trên sàn tàu đứng đầy người, một đầu cực giống bạch tuộc hải quái thôn cấp yêu quái, ở trong sương mù quấn lấy liệp yêu hạm, muốn đem nó kéo vào đáy biển. Giờ này khắc này, cái này bạch tuộc hải quái bị ánh sáng đen, ánh sáng vàng, hỏa diễm, băng tuyết, xanh thẳm, năm loại nhan sắc bao khỏa, lơ lửng tại sàn tàu trên không, bị năm loại thần lực bao lấy. Bạch tuộc yêu quái vô ý thức phản kháng, dâng trào ra cuồn cuộn ánh sáng rực, bị Minamoto Shimoto đứng tại trên lâu thuyền hút đi. Mỹ lệ mây tía hết, giống như cực quang, lại giống một đầu màu sắc sặc sỡ dòng sông, đem liệp yêu hạm chiếu rọi đến ánh sáng muôn màu, thoáng như thận lâu, chiếu rọi tại mọi người trên mặt, từng trương kinh ngạc, bội phục, sợ hãi mặt, một đầu thôn cấp yêu quái đều phiền toái như vậy, còn chỉ có thể bổ sung một chút xíu, lúc trước nhường ngươi ít dùng thêm chút sức, nhiều như vậy yêu quái, còn có thần đạo giáo tổ trưởng. Ta không dám lưu thủ nha. Nhắm chuẩn thần đạo giáo chẳng phải là được sao rồi. Trên biển yêu quái làm sao đều được. Ngươi hẳn là chừa chút khí lực. Đối phó trên bờ yêu quái. Làm việc chú ý trước không để ý sau. Minamoto Shimoto nghe Tamaki nói liên miên lải nhải. Đang suy nghĩ cái gì thời điểm mới có thể đem cái này vướng víu chuyển cho Kanbayashi Miko. Kanbayashi Miko chỉ sợ cũng không vui lòng. Liền xem như mẫu nữ, cũng sẽ không để đối phương đợi tại bên trong đầu mình. Biết mình hết thảy sự tình, đừng nói đâu, có lẽ tuyệt đại đa số người, đều không vui lòng để cha mẹ đụng điện thoại di động của mình. Chỉ có thể nghĩ biện pháp, vì Tamaki tạo một thân thể. Bất quá cái này muốn chờ hắn triệt để thu phục Koromoe, mà lại tìm tới tách rời biện pháp mới được. Bạch tuộc hải quái tiếng gào thét càng ngày càng nhỏ, bị rút khô thần linh chi khí về sau, biến thành một đống hạt điểm sáng, liền hài cốt đều không có lưu lại. Liệp yêu hạm xuyên qua đom đóm điểm sáng màn mưa, tiếp tục tiến lên, Koromoe không chủ động phối hợp, bổ sung thần lực vô cùng phiền phức, liền một đầu thôn cấp yêu quái, dùng nhiều người như vậy xuất thủ, đều lãng phí một buổi tối, tự động khôi phục cũng được. Nhưng thời gian chậm hơn, lúc này chân trời đã xuất hiện một đầu màu trắng lằn ngang. Vịnh Tokyo đang ở trước mắt, người tu hành cùng thức thần tầm đó có thể cự ly xa giao lưu. Japan đã sớm nhận được tin tức, Minamoto Shimoto đem Koromoe biến thành yêu thân đừng nói Japan. Toàn bộ thế giới người tu hành cũng đang thảo luận chuyện này. Trời còn chưa sáng, Tokyo, không. Bao quát huyện Nagisa, huyện Kanagawa, cùng vịnh Tokyo giáp giới mỗi một chỗ bờ biển, đều chật ních người tu hành. Tokyo, như châu ven biển công viên, một đầu tóc bạc Ogoso, mặc thẳng Âu phục, nhìn qua biển cả, không biết đang suy nghĩ cái gì. Ở bên cạnh hắn cách đó không xa, là Shikoku thần chủ. Shikoku thần chủ bên người, là tóc dài yêu nhã co lại Ayako. Ayako, chúc mừng ngươi, Shikoku thần chủ cười nói. Ayako nở nụ cười, không nói chuyện, ánh mắt một mực nhìn lấy vịnh Tokyo cửa vào. Thê tử của Ichizu tộc trưởng, cũng chúc mừng nói. Shimoto có rồi Koromoe, thực lực đã là Japan mạnh nhất, càng là trên vạn người Honshu thần chủ. Về sau ngươi muốn hưởng phúc, Ayako nói, hưởng gì đó phúc, hắn có thể an toàn. Ta đợi tại Sodoshima giống nhau là hưởng phúc. Ayako Koko, không thể nói như thế. Ichizu Shinya nói, có tiền đi qua chợ búa sinh hoạt. cùng không có tiền qua chợ búa sinh hoạt, là không giống. Đúng vậy à, coi như Ayako ngươi không muốn, nhưng nhìn xem Shimoto có tiến bộ như vậy, trong lòng cũng vui vẻ à, thê tử của Minamoto Yonde cũng ở một bên. Đây đều là gặp qua Ayako, có trước kia quan hệ cũng không tệ lắm, càng suy nghĩ nhiều hơn bấu víu quan hệ người, tại phía sau chen thành một đống, căn bản không chen lời vào. Ayako đang muốn nói cái gì? Bỗng nhiên trông thấy mười mấy tên người tu hành từ vịnh Tokyo cửa vào bay tới. Hướng bên bờ lớn tiếng gọi. Đến rồi. Liệp yêu hạm vào bến cảng. Toàn bộ vịnh Tokyo yên lặng chỉ chốc lát. Sau đó oanh một cái bắt đầu nghị luận. Ayako trái tim phanh phanh trực nhảy. Nàng đối với Koromoe. Còn có cái gì Honshu thần chủ. Đều không quan tâm. Chỉ để ý nhi tử an toàn. Nghe nói sắc mặt của hắn không tốt. Không biết làm sao vậy. Có phải hay không bị thương. Còn là Koromoe tác dụng phụ. Có đôi khi nàng thật hận Kanbayashi Miko. Bởi vì nàng, bản thân vất vả nuôi lớn nhi tử. Mới có thể kinh lịch nhiều như vậy nguy hiểm. Hại bản thân mỗi thời mỗi khắc đều đang lo lắng. Nàng đã từng nghĩ tới. Tìm tới nàng. Để nàng rời khỏi bản thân Shimoto. Nhưng nàng lại biết. Shimoto thích nàng, bốc lên uy hiếp tính mạng cũng muốn theo nàng thảo phạt yêu quái. Mà Kanbayashi Miko cũng ưa thích Shimoto, đối tốt với hắn, để ý hắn vượt qua sinh mệnh của mình. Vịnh Tokyo có tới 922 km vuông. Liệp yêu hạm từ nhập cảng, đến lái tới gần Tokyo, cần thời gian nhất định, tại mọi người chờ đợi lo lắng bên trong. Cuối cùng. Đứng tại Tokyo thổ địa bên trên, dựa vào thị lực, liền có thể trông thấy cái kia mặt phấp phới to lớn cờ xí. Mặt trời mới lên, phản chiếu mặt biển một mảnh vàng óng. Sóng nhỏ đong đưa, trùng trùng điệp điệp đều là ánh sáng vàng. Liệp yêu hạm như là từ ánh sáng bên trong lái tới. Thêu tại cờ xí bên trên Koromoe, nhiều hơn rất nhiều mưa gió vết tích, nhưng không có trên tranh ích vết máu. Tới đón tiếp người trong, cũng có hoài nghi sự tình tính chân thực. Bọn hắn cho rằng, săn yêu hành động thất bại. Nhưng vì mặt mũi, người trên thuyền bị Ogoso cùng Kyoto Noriyosu hạ lệnh. Nói là bị Minamoto Shimoto biến thành yêu thân. Nhưng đến cùng là thật là giả. Chỉ cần Minamoto Shimoto biến thành Koromoe là được. Nếu như hắn kiếm cớ, nói còn không có triệt để nắm giữ. Chuyện kia liền có thể nghi. Hai bên bờ tiếng hoan hô như nước thủy triều. Liệp yêu hạm như là lơ lửng ở tiếng hoan hô bên trong. Lần cận cuối năm, không khí rét lạnh. Minamoto Shimoto chỉ mặc đơn giản kimono áo haori. Đứng tại lâu thuyền bên trên. Trên sàn tàu người tu hành. Hưởng thụ lấy tiếng hoan hô. Trên mặt lấp đầy ý cười. Đây không phải là Japan lần thứ nhất săn yêu hành động. Nhưng mặc kệ lần thứ mấy, đều là đủ để ghi vào lịch sử. Không chỉ như thế, tại người bình thường thế giới, bọn hắn biết lấy thuyền trưởng, hải quân sĩ quan, nhà khoa học, hoa tiêu thành viên, thủy thủ trưởng, cơ giới sư, thủy thủ, đầu bếp ngang phần. Bị đại chúng biết, ngươi về sau có tính toán gì? Minamoto Yonde hỏi Tenmoku Ikko. Hai người tự xưng là Honshu thần chủ tâm phúc bên trong tâm phúc. Trở về đánh ta sát. Tenmoku Ikko nói. Không ở lại thần chủ bên người. Mặc kệ là thần đạo giáo. Còn là thần chủ đại nhân. Ta duy nhất mục đích. Đều là vì rèn đúc ra hiện thế chi khí. Tenmoku Ikko thở dài một hơi. Còn nói. Kỳ thật ta nếu là chết ở trên biển. Thì tốt biết bao. Đi hoàng tuyền trải qua bỏ đàn sống riêng sinh hoạt. Ở nơi đó, không có quan phương mệnh lệnh đến quấy rối, cũng không có cái gì phiền phức nhường ta không được sống yên ổn. Minamoto Yonde đối với lão nhân, này không lời nào để nói. Một là bởi vì hắn chỉ biết là vùi đầu luyện khí. Hai, hắn thế mà thật tin tưởng chết rồi có thể tiếp tục duy trì lý trí. Mặc kệ thật giả. Bản thân cũng hỏi một chút nhìn, liền dùng chết rồi cũng phải vì thần chủ tiếp tục hiệu lực làm lấy cớ. Tiếng hoan hô bên trong, Minamoto Yongde cũng bắt đầu vì chính mình chết rồi tính toán. Thuyền càng đến gần Tokyo, tiếng hoan hô cũng liền càng lớn. Chờ ngươi cầm tới một nửa kia thần ấn, liền có thể nếm thử thu phục Yatagarasu. Nắng sớm bên trong, khí sắc rất không tệ Himemiya Izayoi. Quay mặt lại, cười nói với Minamoto Shimoto. Có thể thu phục tốt nhất, không thể thu phục cũng coi như. Ngươi bây giờ làm sao vô dục vô cầu rồi? Himemiya Izayoi hiếu kỳ nói. Liều sống liều chết sinh hoạt, ta đã hưởng thụ đủ rồi. Hiện tại chỉ nghĩ cùng với các ngươi an an ổn ổn theo y học bộ tốt nghiệp, mở một nhà bệnh viện. Bệnh viện, nơi này không phải là đã có sẵn sao? Itomi Sayaka nói. Tỷ tỷ, vậy ta vẫn làm đền thờ công ty đi. Minamoto Shimoto đổi lời nói. Cái nào một nhà? Hakusan thần xã, Hokkaido thần cung, còn là ta ai thần cung? Himemiya Izayoi truy vấn. Su tự ngu công ty cũng sắp về hưu. Ra, Izumo đại xã công ty. Ân, hẳn là cũng nhanh không được. Tiền cái nào một nhà? Himemiya Izayoi hỏi Minamoto Shimoto. Làm công ty cũng phiền toái như vậy. Ta vẫn là làm thần chủ đi. Không phải phiền phức sao? Nhận người ưa thích nha. Có biện pháp nào đâu? Himemiya Izayoi mỉm cười nói. Himemiya Izayoi liếc một cái lục địa. Thuyền nhanh ngừng. Shimoto thiếu gia, đến ngươi biểu diễn thời điểm. Ta là ưa thích đánh nhau, nhưng không thích làm náo động. Minamoto Shimoto thở dài. Hắn lại khục một tiếng. Ngược lại nói. Không phải là ưa thích đánh nhau, là hiếu thắng. Kanbayashi Miko chính nhìn xem hắn. Đi thôi. Kanbayashi Miko cười lên. Cái này có thể nhường ngươi thiếu đánh nhau. Vạn chúng chú mục bên trong, Minamoto Shimoto chậm rãi bay lên trời. Chờ hắn độ cao vượt qua cột buồm lúc, đám người an tĩnh lại, như là chờ đợi tiếng chuông mừng năm mới nhìn qua hắn. Đứng tại trên trời, Minamoto Shimoto trông thấy Ogoso. Hừ, Tamaki lạnh giọng tuyên bố cái nhìn. Minamoto Shimoto quan sát tỉ mỉ hắn đầu kia tóc bạc. Được không vừa đúng, đã cho người ta đã có tuổi, có đầy đủ kinh nghiệm, lại khiến người ta cảm thấy coi như tuổi trẻ, có 10 phần tinh lực. Hắn lại trông thấy mẫu thân, khóe miệng không tự kìm hãm được nở nụ cười. Hít sâu một hơi, toàn thân ánh sáng thần thánh ba màu lưu chuyển bão táp. Vịnh Tokyo ô ô rung động, đảo mắt tối xuống, vô số màu sắc rực rỡ sóng lớn, ở trên trời cuồn cuộn. Đám người ngừng thở, hãi hùng khiếp vía, cái kia cuồn cuộn sóng khí, như là nước biển treo ngược, lúc nào cũng có thể sẽ đến rơi xuống, đem tất cả mọi người cuốn đi, toàn thân một hồi phồng lên, lực lượng cường đại tràn ngập toàn thân. Minamoto Shimoto nhịn không được ngửa mặt lên trời thét dài, tại réo rắt sục sôi trong tiếng gào, hắn hóa thành một đầu ánh sáng thần thánh ba màu. Xông vào cuồn cuộn sóng khí bên trong, mãnh liệt gió biển, bay múa cờ xí, đôm đốp, rung động, ngược lại làm nổi bật lên lúc này thiên địa yên tĩnh. Đám người ngưng thần quan sát, nhưng không nhìn thấy Minamoto Shimoto nửa điểm cái bóng. Gió lớn giống giận, đầy trời đều là trào lên màu sắc rực rỡ sóng khí. Toàn bộ thế giới đều lúc sáng lúc tối lên, ngay tại Ayako càng ngày càng lo lắng lúc. Thiên địa đột nhiên an tĩnh lại, gió lớn liền ngưng, màu sắc rực rỡ sóng khí cũng như róc rách suối nước. Chậm rãi chảy xuôi, chỉ có bị gió nhấc lên vịnh Tokyo nước biển, vẫn như cụ phối hợp đập bờ biển, sau đó ngã cái vỡ nát, mẫu kỳ quái vù vù, cực giống giáo đường sướng ca ban hợp sướng. Oanh, u ám sắc trời, bỗng nhiên mở rộng, cánh khổng lồ, sừng san hô mỹ lệ như vương miện. Koromoe đáp xuống bên trên vịnh Tokyo không? Tựa như thần linh tiếp nhận đám người triều bái. Chikusio vạn tuế. Trên thuyền, Minamoto Yongde nắm lấy cơ hội. Bay đến cột buồm bên trên. Ầm ĩ hò hét, thanh âm cuồn cuộn như sấm. Truyền khắp toàn bộ vịnh Tokyo. Đám người cuối cùng lấy lại tinh thần. Chikusio vạn tuế. Chikusio vạn tuế. thế giới phảng phất đều sôi trào. Gia tộc Minamoto, gia tộc Ichizu người, càng là kích động đến toàn thân run rẩy. Ayako lòng tràn đầy lo lắng. Vào lúc này, hoàn toàn biến thành vui vẻ cùng kiêu ngạo. Trong lúc nhất thời liền hô hấp đều không trôi chảy. Ngày 21 tháng 12, buổi sáng 8 giờ, mặt trời mới lên ở hướng đông. Năm nay gần 20 tuổi Minamoto Shimoto, tại bên trên vịnh Tokyo 1 triệu người tu hành trước mặt, biến thành yêu thân Koromoe, trở thành thứ 9 đảm nhiệm, cũng là từ trước tới nay trẻ tuổi nhất Honshu thần chủ. Quản hạt Honshu hết thảy người tu hành công việc, chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.